Ma thần thiên quân, chương 329, dọa chạy, gocchuyenaudio.com, bên trong hộ thiên hải đột nhiên xuất hiện một cái cột sáng khổng lồ nối tiếp thiên địa, 6 cái hư vô cảnh vừa mới đột phá không lâu liền đã lao vào điên cuồng công kích không chút dừng lại. Dầm, dầm, 6 kẻ điên cuồng công kích thế nhưng đều không thể công phá màn sáng, rất nhanh bọn hắn liền nhận ra khác biệt. Bên ngoài quang trụ còn có một cái phòng ngự vô cùng kiên cố vực tràng, nói đúng hơn thì nó giống như một khu vực tách biệt, lực lượng khác đánh lên nó bị dội lại rất nhiều, còn chưa đụng đến được quang trụ bên trong. Là cái kia vực tràng, Vũ Thiên Quân để cái kia vực tràng ở bên ngoài như một tấm chắn phòng ngự ngăn lại công kích của chúng ta. Một cái thí luyện giả ông Thanh nói, hắn lại có thể để lại lực lượng bên ngoài mà không tiêu tán. Một cái thí luyện giả khác cũng nghiêm nghị nói. Thông thường tu giả sẽ không làm được như thế, lúc đột phá hư vô cảnh nhận lấy lực lượng tẩy lễ bọn hắn đều gần như không thể vận dụng lực lượng, bọn hắn cảm giác đột phá còn vô cùng mới mẻ. Lại nhìn thiên quân thì liền khác biệt, thiên quân không những chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài hộ thiên hải mà còn có thể đánh ra lực lượng phòng thủ bên ngoài, những điều này đã vượt ra bọn hắn nhận thức. Đừng chần chừ nữa, vận dụng các ngươi có hỗn độn cảnh ấn ký đi, nhanh chóng cái này phòng hộ vực tràng, tránh đêm dài lắm mộng. Một cái hư thiên bí cảnh bản dân lạnh lùng nói, chuyện đã đến mức này, Vũ Thiên Quân không chết chính là bọn hắn vong, mà có thể nhanh nhất hủy đi chấn áp chư thiên lực lượng chỉ có thể vận dụng đến lực lượng tối thượng mà bọn hắn có a hát. Ha, tránh đêm dài lắm mộng, mấy cái thí luyện giả nghe vậy thì hơi chút nhíu mày nhưng cũng gật đầu không phản đối, hỗn độn cảnh ấn ký lại xuất hiện trên tay bọn hắn, Thiên Quân bên trong dị tượng đột phá càng lâu thì khả năng thành tựu hư vô cảnh sẽ càng lớn, đối với bọn hắn liền là nguy hiểm lớn hơn. Huỳnh, tên kia thí luyện giả đầu tiên lấy ra hỗn độn cảnh ấn ký liền đánh ra cường đại công kích, một cái cự thủ đen kịt như giò xét hư không đập xuống chỗ quang trụ khiến cho một mảnh thiên địa cũng vì đó mà chao đảo, chấn áp chư thiên thần thông lực lượng cũng vang lên từng tiếng răng rắc nho nhỏ, dĩ nhiên là đã bị tổn thương. Vù, vù, bọn hắn còn đang tích xúc lực lượng tiếp tục làm ra công kích thì đột nhiên suy một tiếng vang lên, một đạo sặc sỡ quang mang lao ra khỏi quang trụ màn sáng đánh về phía một cái thí luyện giả, uy lực vô cùng to lớn cùng tốc độ khiến bọn hắn mấy cái đều không tự chủ nổi lên sợ hãi. Dầm, thí luyện giả kia kinh dị một tiếng liền cầm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký đánh xuống, hắn tránh đã không kịp lại không có tự tin tiếp lấy tia sáng vạn tượng kia. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tia sáng kia liền bị đánh tan biến mất, nhưng tên thí luyện giả kia cũng bị đẩy lùi mấy bước, khuôn mặt không che giấu được khiếp sợ. Không những là hắn mà năm tên kia cũng là kinh hãi không thôi, không trách Vũ Thiên Quân lại có thể cùng ám sinh vật đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba kia đánh đến lưỡng bại câu thương, thủ đoạn có thể nói là vô cùng đáng sợ, đã vượt qua mọi lý giả trước nay. Suy, ngay sau đó lại có một đạo quang mang tương tự lai ra màn sáng hướng đến một cái bản dân kích xạ, hai tia sáng xuất hiện cách nhau còn chưa đến một cái nháy mắt, bất kể là tốc độ hay lực lượng đều là như nhau, hư không phá toái vốn. gocchuyenaudio.com, bị định trụ lúc này càng thêm muốn vỡ ra, là Vũ Thiên Quân công kích kia, mau tránh, một tên thí luyện giả gầm lên, bất quá không cần hắn nói mấy tên kia cũng có thể rõ ràng nhận ra đây chín thành là công kích của Vũ Thiên Quân rồi. Bất quá kẻ thứ hai là cái kia hư thiên bí cảnh bản dân lại không được may mắn như thế, vô cực thần quang công kích là sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ hai công kích lực lượng, tên bản dân này át bài tẩy có thể cho hắn chớp mắt đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai lực lượng nhưng còn không có khả năng chống lại một chiêu này. Một tiếng trầm đục vang lên, hư thiên bí cảnh bản dân kia thân thể to lớn liền như diều đứt dây bị đánh bay ngược về phía sau, dĩ nhiên là bị thương không nhẹ. Công kích hắn đi, một cái thí luyện giả gầm lên, ba đạo hỗn độn cảnh ấn ký lực lượng cùng một vị hư thiên bí cảnh bản dân đỉnh tiêm công kích liền đánh lên khu vực bị thần thông chấn áp chư thiên che lại, uy lực so với trước đó đánh lén thiên quân cũng có bảy thành, dĩ nhiên là một cái hủy diệt công kích. Oành, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lực lượng cuồng loạn khắp nơi lan tràn, quang trụ cũng theo đó cũng bị ảnh hưởng lung lay cho thấy thần thông mà thiên quân đánh ra đã triệt để bị đánh toái. Bất quá bốn kẻ kia còn chưa có bao nhiêu vui mừng thì một đạo sặc sỡ quang mang lại từ quang trụ lao ra hướng một cái thí luyện giả công kích uy lực to lớn. Còn chưa dừng lại, bốn người đáy lòng trầm xuống, thiên quân đột phá còn không bị ngừng lại, không những thế còn đi công kích bọn hắn mấy người, lực lượng càng là 10 phần mạnh mẽ. Cút cho ta, thí luyện giả kia chán nổi gân xanh tay phải nâng lên tràn ngập trung cực lực lượng tử vong chi lực vỗ ra một chưởng đánh vào vô cực thần quang gầm lên. Hai đạo công kích va chạm vang lên một tiếng nổ lớn, thí luyện giả kia cũng bị đẩy lùi một đoạn mới ổn định thân hình. ngay sau đó lại lao về phía Thiên Quân Quang Trụ, cả mấy tên kia cũng là như thế, một tiếng cũng không nói với nhau liền chuẩn bị một lần nữa hợp kích đánh về phía Thiên Quân Quang Trụ, lực lượng lúc đánh lén Thiên Quân một lần nữa tái hiện hướng chỗ hắn đột phá đánh xuống. Ông, huỳnh, sáu đạo công kích đánh lên Quang Trụ liền làm nên ông tác hưởng, sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không vốn đã nát bét lúc này càng thêm hỗn loạn, quấy ra không ít hư không loạn lưu khắp nơi vương vãi. Một kích thành cả sáu cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất liền lui lại, bôn tàu bên trong hoàn cảnh kia bọn hắn cũng hao tổn không ít lực lượng đến bảo hộ tự thân, nếu không cần thiết sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, bọn hắn lui lại vì mục đích đã đạt được, Quang Trụ bị đánh nát, lấy Thiên Quân trước đó trọng thương gọi ra dị tượng miễn cưỡng muốn đột phá, lúc này bị bọn hắn đánh nát đương nhiên đã chết đến không thể chết lại, một đời đệ nhất thiên kiêu hôm nay liền đã vẫn lạc trong tay bọn hắn. Ha ha ha, Vũ Thiên Quân a hát Vũ Thiên Quân, ngươi liệu có ngờ đến một ngày hôm nay? Cậy mình có chút thiên phú lại dám khắp nơi chọc họa, thiên tài còn chưa lớn lên liền bị giết như ngươi có nhiều lắm. Một cái thí luyện giả ầm ầm cười lớn nói. Hắc hắc, hao tổn ba phần lực lượng của bốn tấm hỗn độn cảnh ấn ký mới giết được hắn, hắn cho dù hôm nay bị giết tại đây cũng đủ tự ngạo. Một cái hư thiên bí cảnh bản dân cũng cười nói. Ha ha, không những giết được hắn mà. Góc truyện audio.com. Cái kia ám sinh vật cũng bị chôn cùng, thật sự là một công đôi việc. Lại một cái thí luyện giả nói, huỳnh, đột nhiên một tiếng nổ vang lên bên trong chỗ hư không loạn lưu đang tràn ngập kia, tiếp đó một cỗ kinh thiên uy áp cũng làn tràn khắp thiên địa, sau đó một giọng nói băng lãnh truyền đến. Các ngươi vui mừng quá sớm rồi. Một cái bóng đen cự nhân dần dần lộ ra giữa hư không loạn lưu, hai con ngươi đỏ như máu lạnh lùng nhìn sáu cái hư vô cảnh kia. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Một cái thí luyện giả kinh hãi gầm lên, thân thể lại không tự chủ lùi lại mấy bước. Giọng nói kia uy áp kia chính là Vũ Thiên Quân a hát, uy áp kia đã khẳng định Vũ Thiên Quân không những còn sống mà đã thành công đột phá hư vô cảnh. Không những là tên kia, năm kẻ còn lại cũng là kinh hãi không tự chủ được lùi lại về phía thánh lực khu vực, cả sau cái âm tình bất định nhìn cự nhân đang đứng giữa hư không để cho hư không loạn lưu tùy ý đánh lên thân thể kia. Chết, cự nhân đương nhiên chính là Thiên Quân hiển hóa ra Thái Sơ chân thân, hắn một quyền mang theo kinh thiên động địa lực lượng cùng hư vô chi lực đánh về phía sáu tên kia. Ầm, ầm, hư không liên tục vang lên những tiếng nổ vang sụp xuống lan tràn về phía sáu kẻ kia, Thiên Quân một quyền bá đạo vô cùng liền muốn sáu tên kia trả giá dám đánh lén hắn. Hư vô chi lực, làm sao có thể, sáu cái thiên kiêu con ngươi tập thể co rút, Thiên Quân vừa mới đột phá hư vô cảnh đã có thể nắm giữ hư vô chi lực cần dạng gì kinh người ngộ tính. Bọn hắn sáu cái đều là kinh diễm thế hệ nhưng còn không được như Thiên Quân vừa mới đột phá liền đã đơn giản nắm giữ hư vô chi lực. Chạy, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu bọn hắn, sáu cái không hẹn mà gặp đều lóe lên ý nghĩ này, hư không khẽ hé, cả sáu cái thiên kiêu thân hình lập tức biến mất trước khi lực lượng của Thiên Quân đánh đến. Cho dù là bốn cái thí luyện giả nắm trong tay hỗn độn cảnh ấn ký cũng không có cái nào dám lưu lại, một đám điên cuồng chạy trốn. Lúc này Thiên Quân đã thành công đột phá hư vô cảnh, bọn hắn đã không còn cơ hội đánh giết hắn, cuộc sống ngày sau e rằng sẽ là khổ không thể tả. Hống, cự nhân gầm lên giận dữ, các ngươi đừng hòng sống sót, hắn điên cuồng đánh ra vô số công kích đánh vào hư không, lực lượng kinh thiên động địa cùng với hư vô chi lực khắp nơi tàn sát bừa bãi khiến cho đang ở rất xa còn có mấy cái thiên kiêu sắp đột phá cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Còn may là được Thạch Kình cùng một cái hư thiên bí cảnh bản dân khác gọi là trùng thái đứng ra ngăn cản lực lượng trùng kích, nếu không bọn hắn liền đã bị đánh phá ra khỏi đột phá dị tượng dẫn đến đột phá thất bại. Sáu vị thiên kiêu chui vào hư không điên cuồng chạy trốn, bọn hắn âm thầm cầu cho kẻ bị đuổi theo không phải là bản thân, một đám điên cuồng hường hộ thiên hài cửa ra lao đi không còn dấu vết mà không để ý cự nhân kia từ lúc xuất hiện đến lúc bọn hắn chạy trốn liền chưa từng một lần di chuyển dù chỉ chút ít. Nếu bổn tọa đã chân chính đột phá các ngươi có thể chạy. Cự nhân đứng giữa hư không loạn lưu con ngươi lập lòe quang mang lạnh lạnh nói. Chạy liền tốt, nói đoạn cự nhân thân hình cũng ẩn vào hư không loạn lưu biến mất. Hắn vẫn ở đó nhưng có thể tìm thấy hắn liền không dễ. Còn may tại thời khắc mấu chốt gọi ra Thái Sơ chân thân hấp thu toàn bộ lực lượng tẩy lể vào bên trong thân thể. Góc truyện audio.com, đánh lừa quy tắc nếu không ta đột phá đã thất bại. Trong hư không loạn lưu Thiên Quân vẫn ở trạng thái Thái Sơ chân thân ngồi xếp bằng khẽ nói. Tại lúc 6 cái tu giả công kích đánh ta trấn áp chư thiên thần thông thiên quân chỉ cần 2 hơi thở thời gian liền có thể đột phá thành công, thế nhưng hắn ước nguyện lại không được suôn sẻ cho lắm, chỉ cần mấy cái nháy mắt hắn liền thành công thì 6 tên kia một lần nữa hợp kích đã đánh lên quang trụ di tượng đột phá của hắn, nếu quang trụ bị đánh nát mà hắn còn chưa hoàn thành tẩy lễ thì không đến mức mất mạng nhưng sẽ bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, đạo cơ có lẽ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời khắc mấu chốt hắn gọi ra Thái Sơ Chân Thân hút tất cả lực lượng tẩy lễ vào Thái Sơ Chân Thân, sau đó lấy dung hợp lực lượng trải rộng toàn thân không cho tẩy lễ chi lực giảm đi, quang trụ cho dù bị đánh toái cũng không ảnh hưởng đến việc tẩy lễ của hắn. Về phần hư vô chi lực, từ trước khi hắn đi vào hộ thiên hải đã có tu vi gần vô hạn hư vô cảnh, quanh thân luôn vô ý thức hình thành hư vô chi lực, hôm nay tu vi càng là đạt đến hư vô cảnh, liền là nước chảy thành sông mà sản sinh ra hư vô chi lực, đây là một loại thừa nhận của hư thiên bí cảnh quy tắc, như cường tên quái vật kia chỉ e cũng không sai biệt. Kỳ thực thiên quân cho đến lúc này còn chưa chính thức đột phá, nếu nói đúng ra thì hắn lúc này là bán bộ hư vô cảnh mà thôi. Hấp thu tất cả tẩy lễ lực lượng vào Thái Sơ Chân Thân nhưng hắn còn không chân chính trải qua tẩy lễ hoàn tất, lúc này không ngừng cô đọng tẩy lễ chi lực, Thái Sơ Chân Thân càng thu nhỏ đến mức bình thường thì hắn mới hoàn toàn tẩy lễ thành công, khi đó hắn mới là đặt chân hư vô cảnh. Thiên quân hiện ra Thái Sơ Chân Thân hình thái đương nhiên chỉ là dọa bọn kia chạy mất mà thôi, bọn kia cho dù nhận ra nhưng khi đó thiên quân tự tin bản thân đã chân chính làm ra đột phá rồi. Khi đó bọn hắn nhận ra bị lừa mà quay lại thì đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Quả nhiên, chưa đến 100 hơi thở, 6 cái tiên kiêu đã đều đến hộ thiên hải cửa ra, bọn hắn trước mắt xuất hiện thể của con ám kỳ lân kia, phía sau đó là một cái thông đạo hư không hành lang đen kịt, như là phát hiện ra đối phương, cả 6 cái đột nhiên dừng chân lại kinh nghi nhìn nhau, bọn hắn cả 6 cái lại cùng lúc chạy đến đây, điều này có nghĩa bọn hắn cũng không có ai gặp phải thiên quân truy sát. Linh quang khẽ động, cả 6 cái không hẹn mà gặp đều gật đầu. Bị lừa rồi, bọn hắn cắn răng nói, sau đó thân hình lại lóe lên biến mất, cả 6 cái phản hồi lại chỗ kia, bọn hắn tin tưởng thiên quân tình huống lúc này không tốt đi nơi nào. Nếu không cũng sẽ không dùng tiểu xảo như vậy đi lừa bọn hắn. Bất quá, đón chờ bọn hắn lại là kết cục không ngờ đến. Thiên quân dọa chạy 6 tên kia chưa đến 5 hơi thở thì những kẻ trước đó gọi ra dị tượng đột phá cũng liên tục đột phá, tất thảy liền có 7 cái nữa tại đây đột phá, bọn hắn cũng không có thời gian ổn định cảnh giới, đã nhận được thạch kình cùng cái kia hư thiên bí cảnh bản dân trùng thái truyền âm, một đám âm tình bất định nhìn chỗ hư không loạn lưu như muốn nhìn sâu vào trong đó nhìn thấy thân ảnh bá khí ngút trời bên trong. Ha, đã quay lại liền đừng nghĩ rời đi. Thiên quân đang nhắm mắt đả tọa bên trong hư không loạn lưu đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang như thực chất xuyên xỏ hư không, hắn thân hình đã trở lại như. Góc truyện audio.com, thường, một thân tu vi dĩ nhiên đã ổn định ở hư vô cảnh. Cách chương.